Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 86, lấy trộm tài liệu mật. 7 ngày trôi qua. Kỳ Hinh dựa người ngồi thoải mái trên ghế, nhìn lịch trên bàn làm việc. Tuy rằng không phải cô đang diễn trong một bộ phim truyền hình nào đó, nhưng ngày nào cô cũng cầm bút đánh dấu trên tờ lịch. Cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về phía cửa kính, nơi đó chỉ có phòng tổng giám đốc trống trơn. Vì muốn có chút riêng tư nên cô đã yêu cầu làm một cái cửa trước. Lăng Thiếu Đường đã đi công tác được 7 ngày rồi, cô chưa hề nhận được điện thoại hay nghe được tin tức gì của anh, chỉ có chat là thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của cô. Chắc chắn là anh rất tức giận, từ phản ứng ngày hôm đó, cô đã biết rồi. Nhưng, dựa vào đâu mà anh bực tức như thế? Đến giờ Kỳ Hinh vẫn không hiểu nổi. Tại sao khi đó Lăng Thiếu Đường lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm phá bỏ cốt nhục của chính anh? Như cô đã nói, trong lòng anh, cô chẳng có tư cách gì sinh con cho anh. Ngoài ra, anh còn vu oan cho bố anh và cô. Điều này khiến Kỳ Hinh không sao tưởng tượng nổi. Kỳ Hinh thở dài một hơi, cảm thấy lo lắng cho con đường tương lai của mình. Sau này cô và Lăng Thiếu Đường sẽ thế nào đây? Tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh có tiết tấu đều đặn này đã kéo suy nghĩ của Kỳ Hinh lại. Mời vào. Thư ký của Tổng Giám đốc, Kelly mỉm cười đi vào. Trong tay là một tập tài liệu dày. Cô Kỳ, Tổng Giám đốc yêu cầu cô phải xem hết chỗ tài liệu này. Được rồi, cảm ơn cô. Kỳ Hinh mỉm cười, sau đó nhận lấy tài liệu. Không có gì đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Kelly cười nói. Kỳ Hinh gật đầu. Khi Kelly vừa xoay người định đi, Kỳ Hinh như nghĩ ra điều gì đó, vội gọi cô ấy lại. Sao vậy? Kelly hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Kỳ Hinh. Kỳ Hinh hơi mấp máy đôi môi anh đào nhưng vẫn không thể nói ra lời. Sau đó, cô nở nụ cười tự giễu rồi nói với Kelly, à, không có việc gì đâu. Kelly cười cười, vậy được, tôi ra ngoài làm việc. Có gì cô cứ gọi tôi. Kỳ Hinh gật đầu. Sau khi Kelly ra ngoài, Kỳ Hinh dựa người vào ghế, cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân có chút nực cười. Sao cô lại như thế nhỉ? Tại sao lại muốn thông qua Kelly để biết hành trình của Lăng Thiếu Đường ở châu Âu, muốn biết thời gian cụ thể anh về? Kỳ Hinh à, mày điên thật rồi. Chẳng lẽ mày còn yêu người đàn ông đó sao? Chẳng lẽ sau khi bị tổn thương như vậy, mày có thể làm như chưa hề có chuyện gì sao? Kỳ Hinh cười khổ, không thể. Cô không thể như vậy được. Sau đó, cô đưa mắt nhìn tập tài liệu dày. Đây cũng là lượng công việc trong nửa tháng cô cần phải làm. Tất cả các hạng mục liên quan đến Lăng Thị trong suốt 5 năm vừa qua. Cô nhanh chóng ổn định lại tư tưởng đang hỗn loạn trong đầu. Không nghĩ nữa, tập trung vào công việc thì hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã buông xuống. Kỳ Hinh mệt mỏi duỗi cái lưng mỏi, lúc này mới phát hiện ra đã muộn rồi. Tiến hành phân tích tất cả các hạng mục kinh doanh của Lăng Thị trong 5 năm không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn phải nghiên cứu rất chi tiết. Nếu các hạng mục chỉ đơn thuần đưa vào hoạt động một cách đơn giản, không có nhiều hạng mục liên kết với nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng có rất nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến nhiều hạng mục khiến sự việc trở nên khá phức tạp. Có đôi khi Kỳ Hinh thật sự rất nghi ngờ tinh lực của Lăng Thiếu Đường. 28 tuổi anh tiếp quản tập đoàn Lăng Thị, là người trẻ nhất trong số các cổ đông của tập đoàn có quyền đưa ra các quyết sách. Vậy mà chỉ trong vòng 2 năm, anh đã vượt lên trên tất cả, đánh đâu thắng đó. Có thể thấy được năng lực và thủ đoạn trong công việc của anh mạnh mẽ đến mức nào. Tập tài liệu với đầy những thông tin về các hạng mục trước mặt khiến Kỳ Hinh đau đầu. Thật sự khó có thể tưởng tượng được nếu để cô quản lý một công ty, hơn nữa còn đưa được công ty đó ra quốc tế thì sẽ thế nào. Kỳ Hinh thở dài, ngón tay tùy tiện lật dở trang tài liệu đến hoạt động trong tương lai và các kế hoạch dự trù. Đột nhiên, một cái tên quen thuộc đập vào mắt Kỳ Hinh. Ánh mắt cô lóe lên tia sáng. Sau đó cô lập tức lật dở đến trang đó. Kế hoạch xây dựng đất đai lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt Kỳ Hinh. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch này. Cô lật dở từng tờ một, ngạc nhiên khi phát hiện ra miếng đất Lăng Thị muốn tham gia cạnh tranh lại chính là miếng đất Kỳ Thị đang muốn có. Nếu không thì lúc nãy cô đã chẳng thấy tên miếng đất này quen đến thế. Kỳ Hinh nhớ rõ, lúc trước bố cô từng nói, chỉ cần đấu thầu thành công mảnh đất này thì Kỳ Thị sẽ được xoay chuyển. Điều khiến cô khó tin hơn nữa là thì ra Lăng Thị cũng có hứng thú muốn tham gia cạnh tranh đấu thầu, hơn nữa còn điều tra rõ ràng về các đối thủ, trong đó có tập đoàn Kỳ Thị. Cô hít sâu một hơi, làm sao bây giờ? Bố cô đã bán hòn đảo đi cũng vì lần cạnh tranh đấu thầu này, nếu thua thì Kỳ Thị sẽ không thể cứu vãn được nữa. Trong lòng Kỳ Hinh vừa bồn chồn vừa mâu thuẫn, nếu giúp Kỳ Thị thì cô sẽ bán đứng Lăng Thị, nhưng nếu cô không làm gì thì sao có thể yên tâm được chứ? Cuối cùng, cô đã đưa ra một quyết định trọng yếu. Cô đã quyết định rồi, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng con số, tìm ra mức giá quy định của Lăng Thị. Kỳ Hinh khép tập tài liệu lại, hít sâu từng hơi, ánh mắt liếc nhìn về phía di động. Cô biết, một khi cầm chiếc điện thoại lên cũng tức là cô đang lấy cắp tài liệu mật của Lăng Thị, nói ra mức giá cho Kỳ Thị. Nhưng cô không có thời gian để lựa chọn, vì ngày mở thầu là ngày mai. Nếu Kỳ Thị thua thì cô cũng không thể yên tâm. Đối với Lăng Thị, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi. Kỳ Hinh run rẩy. Trên bầu trời cao, chiếc máy bay tư nhân xa hoa lướt nhanh qua bầu trời quang, giống như một con chim ưng ngạo nghễ sải cánh ngắm nhìn thế gian. Ngồi thoải mái trên ghế, Lăng Thiếu Đường cầm ly rượu vang đỏ nước Pháp, đôi chân thon dài vắt vào nhau. Sao rồi? Lăng Thiếu Đường uống một ngụm rượu, điềm nhiên hỏi Chát ở bên cạnh. Sau đó anh rót rượu, đưa cho Chát. Chát bước tới, nhận ly rượu rồi ngồi xuống đối diện anh, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường. Không ngờ lần này Kỳ Thị đã thắng thầu, Lăng Thị đành để mất mảnh đất đó. Ngữ khí của anh ta không hề có chút nào sợ hãi, vẫn điềm nhiên như không. Lăng Thiếu Đường nhàn nhã lắc lắc ly rượu trong tay, thưởng thức dòng chất lỏng đỏ tươi. Đúng là giỏi thật, có thể cướp đi chiếc bánh ngọt trong tay Lăng Thị, không hề đơn giản chút nào. Lăng Thiếu Đường cũng hờ hững lên tiếng. Chát mỉm cười, mảnh đất này đối với Lăng Thị là một chiếc bánh ngọt thượng hạng, nhưng có muốn ăn hay không thì phải xem tâm trạng thế nào đã. Lăng Thiếu Đường nhớn mày, khóe môi cong lên nụ cười, anh cũng ly rượu với Chát rồi nói, cậu đúng là hiểu tôi. Chát cũng giơ ly rượu lên, uống một ngụm. Giá đấu thầu của Kỳ Thị là bao nhiêu? Lăng Thiếu Đường hờ hững hỏi. Chát nhún vai, giọng nói mang theo chút tự giễu, giá của Kỳ Thị đưa ra chỉ cao hơn giá của Lăng Thị 100 vạn đô la. Lăng Thiếu Đường nhếch môi cười, rồi lắc đầu. Kỳ Chấn Đông tính toán tỉ mỉ thật. Chát từ chối cho ý kiến. Phiền toái nhất là nhóm cổ đông. Xem ra anh Lăng kết thúc công việc sớm hơn dự định là không sáng suốt rồi. Lăng Thiếu Đường chỉ nhếch môi nở nụ cười lạnh, không nói gì nữa. Tôi sợ lúc đó Kỳ Hinh sẽ bị liên lụy. Chát có phần lo lắng, nói với Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nhớn mày, Kỳ Hinh bán đứng Lăng Thị, đã có gan làm sai thì phải dũng cảm gánh lấy trách nhiệm. Sắc mặt Chát hơi thay đổi. Sao? Anh Lăng định phạt Kỳ Hinh thế nào? Cô ấy nói giá đấu thầu cho Kỳ Chấn Đông, anh đã đoán được trước rồi ư? Lăng Thiếu Đường đảo mắt liếc nhìn Chát, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Cậu khẩn trương vì cô ấy à? Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại khiến Chát toát mồ hôi lạnh. Không, không, anh Lăng đừng đùa như vậy. Anh ta đâu dám tranh giành phụ nữ với anh Lăng chứ. Lăng Thiếu Đường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt anh Tuấn như được chạm khắc tỉ mỉ có phần lạnh lẽo như băng. Những tia nắng nhàn nhạt bức xạ vào ly thủy tinh trong tay anh càng làm sáng lên khuôn mặt điển trai. Nhưng lúc này, ánh mắt của Lăng Thiếu Đường lại đầy dịu dàng và sao động. Khi nghĩ đến chuyện có thể lập tức ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, trái tim anh lại bị khuấy động. Vì Kỳ Hinh, ở châu Âu, anh đã liên tục tăng ca làm thêm ra. Chỉ trong vòng gần một tuần lễ đã kết thúc công việc, chỉ mong có thể được gặp lại cô. Rốt cuộc, anh đã biến một chuyến công tác vốn trong vòng nửa tháng giờ chỉ còn trong 7 ngày. anh thừa nhận rằng phát hiện ra Kỳ Hinh luôn uống thuốc tránh thai đã khiến anh cực kỳ tức giận, nhưng dù có thịnh nộ đến mức nào, anh vẫn không muốn làm tổn thương cô. Đêm đó, khi quay trở lại công ty, anh phát hiện ra Kỳ Hinh đang ngủ trong phòng làm việc như một thiên sứ. Bên cạnh cô là một chồng tài liệu. Đêm đó, ánh trăng chiếu sáng gương mặt cô, soi rọi lên những đường cong dịu dàng động lòng người khiến lửa giận trong anh lập tức tan biến. Anh đau lòng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đột nhiên cảm thấy chỉ lặng lặng ngắm nhìn Kỳ Hinh cũng là một loại hạnh phúc. Anh tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc lúc này đây, anh coi Kỳ Hinh là gì? Là tình nhân làm ấm giường cho anh? Hay là cô vợ vẫn luôn đợi anh về nhà? Đêm đó, anh không nhẫn tâm quấy rầy giấc ngủ của Kỳ Hinh, chỉ nhẹ nhàng bế cô, đặt lên giường trong phòng nghỉ, cởi bỏ mấy phụ kiện trên người để cô được ngủ thoải mái hơn. Sau đó anh chỉnh đèn tường tối đi, còn anh dựa người vào giường, lặng lặng ngắm nhìn cô. Nghĩ tới đây, những đường nét trên gương mặt Lăng Thiếu Đường trở nên nhu hòa hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 87, Viên Hoàn Vũ tặng hoa Lăng Thiếu Đường chỉ uống một hớp rượu. Lần này, Kỳ Thị có thể đấu thầu thành công. Anh biết rõ Kỳ Hinh đã nói ra mức giá đấu thầu của Lăng Thị, nhưng đây cũng là dự liệu trong lòng anh. Vì phần tài liệu này là do anh cố tình bảo thư ký kẹp vào trong tập tài liệu, nếu không thì chưa bước chân vào hội đồng quản trị, sao Kỳ Hinh có thể cầm được tập tài liệu liên quan đến các quyết sách của Lăng Thị chứ? Anh không có hứng thú cùng Tề Thị cướp đoạt việc tranh đấu quyền phát triển mảnh đất đó. Có lẽ trong tiềm thức của mình, anh muốn giúp đỡ Kỳ Thị. Nếu Kỳ Hinh biết rõ mọi chuyện, liệu cô có cho rằng anh đang đùa giỡn cô không? Nghĩ đến đây, khóe môi khêu gợi của Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra ý yêu chiều. Cô là người phụ nữ của anh, cô cần phải hiểu suy nghĩ của anh. Dù cô không đồng ý, hay thù hận anh cũng được. Anh có thể dễ dàng tha thứ cho những hành động cô làm trong phạm vi nhất định, nhưng ánh mắt Lăng Thiếu Đường chợt tối sầm lại. Nếu vượt qua sự nhẫn nại của anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Sáng sớm, dường như bầu không khí vẫn còn vương mùi sương sớm khiến người ta có cảm giác ngẩn ngơ. Kỳ Hinh nhẹ nhàng đến công ty, từ xa đã thấy Kelly ôm một bó hoa bách hợp tiến về phía mình. Mùi hương thơm ngát thoang thoảng đâu đây? Ôi, Kelly, ai tặng hoa cho cô vậy? Đẹp quá! Kỳ Hinh cười nói. Qua mấy ngày cùng làm việc, Kỳ Hinh phát hiện thật ra Kelly là người mau mồm mau miệng, năng lực làm việc rất tốt, có thể gọi là thư ký đắc lực của Lăng Thiếu Đường, sắp xếp công việc đâu ra đấy. D-I-E-D-N-I-D-O-N kinh nghiệm dạn dày của cô ấy hoàn toàn trái ngược với độ tuổi còn khá trẻ, nhưng tính cách của cô ấy lại rất vui vẻ, không hề có chút cao ngạo nào. Kelly thấy Kỳ Hinh liền nhướng hàng lông mày, cố ý ra vẻ đang tức giận. Ôi, cô đang trêu tôi có phải không? Kỳ Hinh hơi sững sờ, sao lại thế? Kelly đặt bó hoa vào trong tay Kỳ Hinh, nói, tôi nào có số tốt đến mức được đàn ông tặng hoa chứ, là của cô đó. Chẳng qua là tôi giúp cô ký nhận thôi. Kỳ Hinh nghi hoặc, của tôi, ai tặng cơ? Cô mở tấm thiệp được cài trong bó hoa ra rồi đọc. Chính là anh chàng đẹp trai Viên Hoàn Vũ đó. Cô biết không, anh ấy chính là soái ca nằm trong top 3 của Lăng Thị đấy. Kỳ Hinh cố ý trêu đùa, top 3 gì thế? Tôi không biết thì ra cô lại cũng quan tâm đến mấy chuyện này đấy. Kelly cười, ra vẻ giận dữ đánh Kỳ Hinh một cái. Gì vậy, cô không biết à, ở Lăng Thị chúng ta, ngoài anh Lăng và anh Chát ra thì Viên Hoàn Vũ là người tình trong mộng của hầu hết các nhân viên nữ đấy. Kỳ Hinh nhìn Kelly, miệng nở nụ cười xấu xa. Ồ, vậy có phải cô cũng nghĩ như vậy không? Kelly trừng mắt nhìn Kỳ Hinh một cái. Đúng là đồ không đứng đắn. Tôi đâu phải mấy cô thiếu nữ suốt ngày tương tư chứ. Còn cô nữa đấy, ý tứ rõ ràng như vậy rồi. Cô lo lắng hả? Kỳ Hinh cười lắc đầu. Cô cũng đừng nói linh tinh. Viên Hoàn Vũ là đàn anh của tôi hồi học đại học. Nếu anh ấy có ý với tôi thì còn chờ tới bây giờ mới nói sao? Ánh mắt Kelly lóe lên tia nghi hoặc. Kỳ Hinh mím môi, ánh mắt tràn đầy ý cười. Đúng rồi, tôi thấy cô vẫn nên vứt bó hoa này đi. Kelly có phần lo lắng. Sao thế? Kỳ Hinh thấy hơi kỳ lạ liền hỏi. Cô không sợ anh Lăng thấy à? Một câu nói của Kelly khiến Kỳ Hinh chấn động. Cô hơi mất tự nhiên, cụp mắt xuống, giả vờ đang ngửi hương hoa rồi nói. Kelly, cô nói đi đâu vậy? Kelly thở dài một hơi, nhún vai, không nói gì nữa. Thật ra cô ấy thấy rất rõ, anh Lăng rất khẩn trương trước Kỳ Hinh. Kỳ Hinh ôm bó hoa to vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn bó hoa, suy nghĩ lại trở nên xa xôi. Cô còn nhớ rõ câu chat nói bên tai, đừng để cho anh Lăng thấy. Hôm nay, Kelly cũng nói với cô những lời này. Chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng cô và Viên Hoàn Vũ có gì đó sao? Cô coi Viên Hoàn Vũ như anh trai, từ hồi ở trường đại học đã như vậy, bây giờ cũng thế. Kỳ Hinh cười khổ, nếu cô và Viên Hoàn Vũ có gì thì cũng không đến mức quá đáng quá chứ. Lăng thiếu đừng không cho cô hạnh phúc, chẳng lẽ cô không thể tiếp nhận những người khác được sao? Kỳ Hinh thở dài một hơi, cô phát hiện từ sau khi quen biết Lăng thiếu đường, cô rất hay thở dài, cảm giác như sau mỗi lần thở dài, cô lại già đi một tuổi vậy. Hiện giờ tâm trạng của cô chẳng khác nào tâm trạng của một bà lão ngoài 80. Kỳ thị rốt cuộc cũng đấu thầu thành công mảnh đất. Tin tức này vừa được tung ra, ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Kỳ thị đã tăng cao, tình thế hoàn toàn được xoay chuyển. Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng yên tâm phần nào, nhưng Lăng thiếu đường, rốt cuộc cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 88, bị bắt gặp khi đi ăn Kỳ Hinh. Bên này, Kỳ Hinh vừa đến nhà ăn đã thấy Viên Hoàn Vũ gọi mình. Sau đó, cô từ chối sự hướng dẫn của người phục vụ, lập tức bước về phía anh ta. Học trưởng Viên, sao anh hẹn em ăn cơm trưa ở nơi xa xỉ thế này? Kỳ Hinh cười nói với Viên Hoàn Vũ. Bầu không khí yên tĩnh phối hợp nhuần nhuyễn với hoàn cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Các món ăn trong nhà ăn cũng đều là những món độc nhất vô nhị. Kỳ Hinh, em không cần phải lúc nào cũng gọi anh là học trưởng nữa đâu. Nghe khách sáo lắm, cứ gọi anh là Hoàn Vũ là được rồi. Viên Hoàn Vũ đứng dậy, kéo ghế giúp Kỳ Hinh. Sau khi cô ngồi xuống, anh ta cất giọng nhẹ nhàng. Kỳ Hinh mỉm cười, em quen rồi. Nhưng nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ giận đấy. Viên Hoàn Vũ cố ý nghiêm mặt lại. Được rồi, sau này em sẽ không gọi như thế nữa. Kỳ Hinh thấy bộ dạng của Viên Hoàn Vũ như vậy, cô không nhịn được cười. Viên Hoàn Vũ nói với Kỳ Hinh, anh hy vọng em thích đồ ăn ở đây có đầu bếp người Pháp rất nổi tiếng. Kỳ Hinh gật đầu, xem ra em phải ăn nhiều mới được. Viên Hoàn Vũ cười, khuôn mặt anh tuấn đầy dịu dàng. Đúng rồi, quà anh tặng em đã nhận được chưa? Kỳ Hinh mỉm cười, chúng ta quen biết nhau lâu rồi, anh tặng hoa cho em làm gì? Phải đưa cho mấy cô gái thích anh chứ. Viên Hoàn Vũ vừa nghe xong đã vội vàng lên tiếng. Không, Kỳ Hinh, em hiểu lầm rồi, anh không có người phụ nữ nào khác. Kỳ Hinh hơi sững sờ, sau đó cô không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hoàn Vũ, anh sao vậy? Viên Hoàn Vũ cũng cảm thấy phản ứng của bản thân có phần quá khích. Anh ta vội xua tay che giấu cảm xúc. Kỳ Hinh mỉm cười, nói, giờ anh là tình nhân lý tưởng của không ít cô gái trong Lăng thị đâu đấy. Viên Hoàn Vũ rõ ràng là không hiểu Kỳ Hinh đang nói gì, ánh mắt hơi ngẩn ra. Kỳ Hinh che miệng cười, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh. Cô kể lại lời nói của Kelly cho Viên Hoàn Vũ nghe. Nghe xong, Viên Hoàn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cười. Thật ra trong lòng anh ta chỉ cần có Kỳ Hinh là đủ rồi. Anh ta ngước mắt nhìn Kỳ Hinh, ánh mắt đầy dịu dàng. Kỳ Hinh, thật ra anh, Kỳ Hinh đang ở ngay bên cạnh. Anh ta muốn biểu đạt tình yêu của mình ngay. Lúc đầu Kỳ Hinh còn lắng nghe Viên Hoàn Vũ nói chuyện, nhưng đúng lúc mấu chốt thì cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Cô cảm thấy cảm giác nguy hiểm đang ập tới từ phía sau. Cô bất giác quay đầu lại. Đột nhiên, ánh mắt cô trừng lớn. Kỳ Hinh, em sao vậy? Viên Hoàn Vũ cũng phát hiện ra sự bất thường của Kỳ Hinh, anh ta nhìn theo ánh mắt cô. Cách đó không xa, Lăng Thiếu Đường đang dùng bữa với một vài người nữa. Những người đó đều toát lên vẻ vương giả. Kỳ Hinh quay đầu lại, trái tim dần bất ổn. Kỳ Hinh, không phải chỉ cần nhìn thấy Tổng Giám Đốc là em đã sợ thế này rồi chứ? Giờ là giờ ăn trưa, mọi người đều không phải làm việc mà. Viên Hoàn Vũ hoàn toàn hiểu lầm phản ứng khác thường của Kỳ Hinh. Còn Kỳ Hinh thì hiểu rõ phản ứng của mình. Kỳ Hinh run lên, đồng thời trong lòng lại có chút vui mừng. Anh về rồi. Không phải anh nói là đi nửa tháng sao? Sao về sớm như vậy? Anh có nhìn thấy cô không? Sao cô lại như kiểu có tật giật mình vậy? Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh cảm thấy tâm trạng của bản thân đang rất hỗn loạn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng rực phía sau. Lúc này, trong mắt Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh như đóa hồng hạnh vượt tường, ánh mắt anh trở nên cực kỳ rét lạnh. Hôm nay vừa xuống máy bay, anh đã phải đến nhà hàng dùng bữa với mấy vị khách đã có hẹn từ trước. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kỳ Hinh. Điều khiến anh cực kỳ tức giận là Kỳ Hinh lại đang cùng ăn cơm với một người đàn ông, vẻ mặt tươi cười. Cô lại dám tươi cười với người đàn ông khác. Không phải đã nói cô phải ngoan ngoãn rồi sao? Sao lại coi lời anh nói như gió thoảng bên tai thế này? Chát ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường cũng phát hiện ra điều bất thường. Anh ta vội vã nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Kỳ Hinh đang cùng dùng cơm với một người đàn ông. Anh ta thầm cả kinh trong lòng. Lăng Thiếu Đường đột nhiên gọi Chát. Vâng, anh Lăng. Anh ta là Viên Hoàn Vũ, trước mắt đang phụ trách mảng tài chính, chủ yếu là thị trường châu Âu. Chát lập tức lên tiếng. Lăng Thiếu Đường hơi gật đầu. Ngay sau đó, anh Lai nâng ly với mấy vị khách, vẻ mặt vô cảm. Chát thấy Lăng Thiếu Đường khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng và khôn khéo, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Kỳ Hinh. Kỳ Hinh ngồi ở chỗ cách đó không xa đột nhiên lạnh run người, toàn bộ bữa ăn đều trong trạng thái mơ màng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 89. Bị buộc tội trong cuộc họp hội đồng quản trị, Kỳ Hinh hoàn toàn không ngờ khi mình lại được họp cùng các cổ đông của Lăng Thị sớm như vậy. Nhóm cổ đông của tập đoàn Lăng Thị đều không phải là những người dễ chơi. Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng hiểu được điều này. Khi cô vừa trở lại văn phòng, Kelly đã gõ cửa đi vào. Cô Kỳ, hôm nay anh Lăng bảo cô đến tham dự họp hội đồng quản trị. Kỳ Hinh sửng sốt, trong lòng cảm thấy bất an. Sao cô có thể được tham dự cuộc họp hội đồng quản trị chứ? Khi theo Kelly đến phòng hội nghị, cô cảm thấy cực kỳ áp lực. Từng hơi thở hít vào cũng thấy khó khăn. Căn phòng hội nghị rất to, ánh đèn thủy tinh lạnh lùng tản ra những tia sáng chói dường như khiến Kỳ Hinh đau mắt. Sắc mặt của các cổ đông rất khó coi, dường như đang ẩn giấu phía sau là sự tức giận. Người ngồi vị trí chủ tịch là người vừa đi công tác về, Lăng Thiếu Đường. Bên tay phải của anh là trợ lý hành chính đặc biệt, Chát. Còn bên tay trái là Lăng Thiếu Nghị đã lâu không thấy. Ánh mắt của nhóm cổ đông đều đổ dồn về phía Kỳ Hinh khiến cô cảm thấy nao nao. Cô đưa mắt nhìn về phía Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường hơi nhếch môi lên. Anh ngước mắt nói với Kelly. Kelly, sắp xếp ghế để Kỳ Hinh ngồi cạnh tôi. Kelly trầm ổn gật đầu. Trong lòng Kỳ Hinh thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, cô cũng nghe được những tiếng hít thở sâu của các cổ đông. Sau khi ngồi xuống, cô liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Lăng Thiếu Đường. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường hết sức cương quyết. Anh hơi nghiêng người. Em chỉ cần ngồi nghe là được rồi, không cần phát biểu ý kiến gì cả. Hành động cúi người nói thầm bên tai Kỳ Hinh trông cực kỳ ám muội nhưng lời nói lại như đang ra mệnh lệnh. Kỳ Hinh không khỏi kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, một cổ đông họ Từ lập tức cao giọng lên tiếng. Thiếu Đường, cậu làm vậy là không đúng với quy định. Đúng vậy, Thiếu Đường, chúng ta vừa hay tin Kỳ Thị đã cướp mất mảnh đất thuộc khối chính phủ. Các cổ đông khác thấy có người lên tiếng liền nhao nhao phụ họa theo. Kỳ Hinh vừa nghe xong đã hiểu rõ nội dung cuộc họp này là gì. Trong lòng cô thầm bồn chồn không yên. Quy định. Lăng Thiếu Đường nhớn mày nhìn các cổ đông. Chú Tử, quy định trong lời chú nói là do ai định ra? Giọng nói lạnh lùng lập tức vang vọng khắp phòng hội nghị. Nhất thời, bầu không khí bao trùm căn phòng như bị đông lạnh lại. Thiếu đường, cháu nói như vậy là không đúng rồi. Lần này mảnh đất của chính phủ được đưa ra đấu thầu, tại sao Kỳ thị lại thắng được Lăng thị? Chúng tôi có lý do để nghi ngờ cô gái ngồi cạnh cháu. Người vừa lên tiếng là Cổ Đông Vương, ông ta đã đi theo Lăng thị nhiều năm nên lời nói tương đối có sức nặng. Cả người Kỳ Hinh khẽ run lên. Quả nhiên, chuyện này căn bản là chẳng thể lừa được bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Sao có thể không nhận ra chứ? Thật ra, khi cô làm vậy đã nghĩ tới hậu quả rồi. Kỳ Hinh cắn môi, chuẩn bị lên tiếng giải thích. Nhưng bàn tay anh lại truyền đến cảm giác ấm áp. Bàn tay to lớn ấy lập tức nắm chặt lấy tay cô. Ý bác Vương đây là, Kỳ Hinh đã ăn trộm tài liệu mật của Lăng thị ư? Lăng thiếu đừng lạnh lùng nhìn Cổ Đông tên Vương, giọng nói hết sức thở ơ. Bàn tay to của anh ở dưới bàn hội nghị thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát của Kỳ Hinh. Trong lòng Kỳ Hinh run lên, cô cúi đầu xuống nhìn tay, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không hề có chút dao động nào của Lăng thiếu đường. Cô không biết anh định làm gì, nhưng lúc này đây, cô cảm thấy rất an toàn. Thiếu đường, chẳng lẽ cháu không thấy kỳ lạ sao? Tại sao Kỳ thị lại biết về giá thầu mà Lăng thị đưa ra, rồi chỉ đưa ra mức giá cao hơn đúng 100 vạn đô la? Nếu nói là vô tình thì quá gượng ép rồi. Cổ Đông Vương cất giọng châm chọc. Lăng thiếu đừng nhếch đôi môi mỏng lên, ánh mắt lóe lên ý cười. Anh cúi người nói với Kỳ Hinh, ăn trộm tài liệu mất là hành vi phạm pháp trong thương mại. Hinh nở hờ hi, em ngốc đến mức vậy à? Kỳ Hinh ngẩng đầu lên nhìn Lăng thiếu đường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, khóe môi Lăng thiếu đường nở nụ cười lạnh như băng. Anh đưa mắt sang nhìn Chát. Chát, cậu giải thích với các vị cổ đông đây đi, công việc trong 3 tháng này của Hinh Nhi là gì? Vâng, anh Lăng. Chát lập tức lên tiếng. Sau đó, anh đưa mắt nhìn hai cổ đông vừa lên tiếng, chậm rãi nói lượng công việc của Kỳ Hinh. Sau khi nói xong, Lăng thiếu đường đưa mắt nhìn các cổ đông. Trong nửa tháng sau, Kỳ Hinh chỉ có quyền được tiếp cận với các hạng mục kinh doanh trong vòng 5 năm qua của Lăng thị. Thử hỏi sao cô ấy có thể thấy được các quyết sách tương lai chứ? Lăng thiếu đường kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, trừ khi là tôi tự mình đưa Kỳ Hinh xem. Bác Vương, ý của bác là thế à? Lời nói của anh đầy nghiêm túc và lạnh lẽo, đâm thẳng vào lòng Cổ Đông Vương. Trong lòng ông ta run lên. Không, tôi không có ý này. Thiếu đường sao có thể bán đứng Lăng thị được chứ? Nói xong, ông ta nở nụ cười xấu hổ. Sau đó, những cổ đông khác cũng cười trừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 90, chuyển giao cổ phần công ty và làm nhóm trưởng dự án thiếu đường. Thật ra cũng không trách chúng ta nghi ngờ được, vì chúng tôi thấy con gái của Kỳ Chấn Đông ngồi đây, đương nhiên là phải đặt dấu chấm hỏi rồi. Một cổ đông lên tiếng, sắc mặt Kỳ Hinh tối sầm lại, cô cắn cắn môi. Vẻ mặt anh tuấn như được điêu khắc của Lăng thiếu đường vẫn hết sức vô cảm, bàn tay to đang nắm chặt tay Kỳ Hinh cũng không hề buông lỏng. Cô ấy ngồi đây có gì kỳ lạ, vì cô ấy cũng là một trong những cổ đông của Lăng thị. Câu nói của Lăng thiếu đường như một quả bom nguyên tử nổ tung. Kỳ Hinh cả kinh, quên cả hô hấp. Anh đang nói gì? Sao cô lại trở thành cổ đông? Anh điên rồi sao? Thiếu đường, cậu đang nói gì vậy? Cậu hãy đưa ra một lời giải thích hợp lý đi. Các cổ đông khác không kiềm chế được, ào ào lên tiếng. Lăng thiếu đường không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn luật sư của tập đoàn. Luật sư gật đầu hiểu ý. Sau đó, cầm tập tài liệu trong tay lên, nói với mọi người, căn cứ vào quyết định của anh Lăng thiếu đường, anh ấy đã tự nguyện chuyển nhượng 2% cổ phần trong tay mình cho cô Kỳ Hinh. Trong tay tôi là tập tài liệu có hiệu lực pháp lý đã được ký. Các cổ đông hoàn toàn kinh ngạc, còn đầu óc Kỳ Hinh hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Lăng thiếu nghị cũng bị tin tức này làm cho chấn động, anh ta ngơ ngác nhìn Kỳ Hinh. Thiếu đường, chuyện này, Cổ Đông Vương đưa mắt nhìn Kỳ Hinh, ông ta cảm thấy sự việc quá đột ngột. Rõ ràng tin tức này khiến mọi người hoàn toàn chấn động. Chẳng lẽ mọi người đã quên đám cưới 2 năm trước giữa Lăng Thị và Kỳ Thị rồi sao? Kỳ Hinh là vợ của Lăng Thiếu Đường tôi, như vậy thì cô ấy cũng có quyền nắm cổ phần của Lăng Thị, tôi làm vậy quá đáng làm hà? Thưa bác Vương, Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng ánh mắt thì cực kỳ bức người. Kỳ Hinh đưa tay lên che miệng lại, cô liếc ánh mắt khó tin nhìn Lăng Thiếu Đường. Chẳng phải anh chỉ coi cô là tình nhân thôi sao? Các cổ đông không còn gì để nói. Bọn họ đều biết về chuyện hôn lễ của Lăng Thị, nhưng chuyện có liên quan đến Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh thì đều được giữ kín. Bởi vậy, hôm nay Lăng Thiếu Đường quyết định như vậy mới khiến bọn họ khiếp sợ. À, chỉ cần là quyết định của Thiếu Đường thì chúng ta sẽ không gặng hỏi nữa. Cháu cũng biết đấy, các cổ đông chỉ quan tâm phần nhiều đến lợi ích thôi. Cổ đông Vương vội vàng hòa giải. Các cổ đông khác liên tục gật đầu. Lăng Thiếu Đường cười lạnh. Theo tôi được biết thì trong 2 năm qua, túi tiền của mọi người dày lên không ít. Nếu có ai cho rằng Lăng Thiếu Đường tôi không đủ tư cách ngồi ở vị trí này thì chỉ cần có thể chọn được người thích hợp, Lăng Thiếu Đường tôi lập tức nhường chỗ. Ấy Thiếu Đường, cậu nói quá lời rồi. Tất cả mọi người đều biết cậu là người có tư cách nhất để tiếp quản Lăng Thị. Thành tích hàng năm của tập đoàn có viết trên bảng vàng cũng không đủ chỗ. Ngoài cậu ra thì làm gì có ai thích hợp hơn chứ? Mọi người nói có phải không? Cổ đông Từ vội vàng nói. Các cổ đông khác cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng phụ họa. Bọn họ đều nhìn thấy bàn tay to của Lăng Thiếu Đường đang nắm tay Kỳ Hinh, cũng ngầm hiểu đó là người phụ nữ anh thích. Bọn họ đâu có quyền can thiệp vào. Chỉ cần mọi người đều kiếm được tiền thì chẳng có vấn đề gì hết. Lăng Thiếu Đường dựa người vào ghế, sau đó kéo bàn tay của Kỳ Hinh đặt trên đùi mình. Kỳ Hinh càng thêm ngượng ngùng, cô cảm thấy ánh mắt của các cổ đông đều đổ dồn về phía mình, khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Kỳ Hinh có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay, thậm chí còn cảm nhận được sự vững chãi và cứng rắn từ đôi chân của Lăng Thiếu Đường. Hôm nay anh sao vậy? Tại sao lại kỳ lạ như thế? Mọi người đều rõ thương trường là chiến trường, cho nên chuyện liên quan đến mảnh đất Kỳ Thị đạt được sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng Lăng Thị tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ tổn thất gì. Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường lộ rõ sự quyết đoán. Đúng vậy, chúng tôi đương nhiên tin tưởng vào năng lực của Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường uống một hớp trà xanh rồi tiếp tục nói, trong 2 tháng tới, hạng mục trọng điểm của Lăng Thị sẽ liên quan đến những điểm bị động đất trên thế giới. Đây là hạng mục kinh doanh nhất định phải thực hiện, mục tiêu giành được quyền trùng tu những nơi bị thảm họa. Vẻ mặt của đám cổ đông đầy vui vẻ, tuy bọn họ chú trọng đến lợi ích nhưng cũng không phải là những người chỉ biết có tiền. Có thể trở thành cổ đông của Lăng Thị thì năng lực và tầm nhìn của bọn họ cũng đều tài trí hơn người. Thực hiện trùng tu lại những công trình bị thảm họa phá hỏng là món thịt béo bở trong mắt các công ty tập đoàn trên thế giới. Chỉ cần giành được quyền này thì có thể gọi là số lợi ích thu được nhiều đến vô kể. Lăng Thiếu Đường thu hết toàn bộ biểu cảm của đám cổ đông vào trong mắt. Sau đó anh đặt tách trà trong tay xuống, nói, nhóm trưởng của dự án này, tôi quyết định sẽ là Kỳ Hinh. Các cổ đông lập tức dồn ánh mắt về phía Kỳ Hinh. Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường. Anh điên rồi sao? Sao lại giao một dự án quan trọng như vậy cho cô phụ trách? Suy nghĩ của Kỳ Hinh cũng chính là suy nghĩ của các cổ đông. Bọn họ bắt đầu cảm thấy lo lắng cho túi tiền của mình. Nếu Lăng Thiếu Đường tự mình thực hiện thì bọn họ sẽ chẳng lo lắng chút nào. Thiếu Đường, cháu không thấy lo sao? Tất cả mọi người đều biết hạng mục này không chỉ có mình Lăng Thị muốn giành được, mà cả 3 tập đoàn Hoàng Phủ, Lãnh Thị và Cung Thị cũng đều muốn có. Chúng tôi không nghi ngờ năng lực của cô Kỳ Hinh nhưng dù sao đây cũng là một hạng mục mang tính quốc tế, không thể để xảy ra sơ suất được. Cổ đông Vương gián tiếp bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Lăng Thiếu Đường không nói gì, chỉ nhàn nhã cầm tách trà lên uống rồi đặt xuống bàn. Thư ký Kelly lập tức phát cho mọi người tài liệu, sau đó nói, anh Lăng đã quyết định thay đổi các thành viên tham gia dự án, chúng ta sẽ điều động những tinh anh từ các bộ phận trong tập đoàn, thành lập tổ dự án để phối hợp với cô Kỳ. Các cổ đông liên tục gật đầu. Anh cả, việc bên Thụy Sĩ của em cũng đã xong, em có thể giúp Kỳ Hinh. Lăng Thiếu Nghị nói với Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nhìn em trai, khóe môi hơi mím lại, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng khiến người ta không nắm bắt được. Được, nếu Thiếu Nghị có hứng thú thì tôi cũng đồng ý. Để Thiếu Nghị giúp đỡ Kỳ Hinh thì mọi người chắc hẳn là đều yên tâm. Anh nói với các cổ đông. Đương nhiên rồi, đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Hai cậu con trai của ông Lăng đều là bậc kỳ tài trong giới. Chúng tôi chắc chắn là yên tâm được rồi. Cổ đông Từ liên tục nói. Lăng Thiếu Đừng không nói gì, chỉ nở nụ cười nhà. Bàn tay to của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kỳ Hinh, không hề thả lỏng một giây nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 91, tương tư Kỳ Hinh lặng lẽ ngồi trên ghế, không hề nói câu nào. Con ngươi đen láy dường như không hề có chút gợn sóng nào. Cô giống một pho tượng búp bê như pha lê, tràn ngập mộng ảo và xinh đẹp. Từ lúc hội nghị kết thúc đến giờ, cô cảm thấy hơi bối rối. Có quá nhiều vấn đề được đưa ra khiến cô nhất thời chưa tiêu hóa hết được. Cô nhíu mày lại, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa đào nở rộ khiến người ta chỉ muốn hôn lên đó. Cô suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức Lăng Thiếu Đừng đi vào lúc nào cũng chẳng biết. Lăng Thiếu Đừng khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, buồn cười khi nhìn thấy Kỳ Hinh như đang bước vào cõi tiên, đang nghĩ cái gì không biết, nhập tâm đến vậy. Sau đó, anh lập tức đưa mắt nhìn sang bó hoa bách hợp đặt trên bàn làm việc của Kỳ Hinh. Hương hoa dịu nhẹ lượn lờ trong bầu không khí giữa hai người, khiến đôi mắt đầy ý cười của Lăng Thiếu Đừng lập tức trở nên lạnh như băng. Bó hoa bách hợp xinh đẹp trong mắt anh trở thành một cái gai. Sau đó, anh không còn kiên nhẫn được nữa, lập tức gõ mạnh tay lên bàn làm việc của Kỳ Hinh. Tiếng gõ vang lên, kéo Kỳ Hinh về với thực tại. Rõ ràng là Kỳ Hinh đã bị giật mình. Khi thấy Lăng Thiếu Đừng đang đứng nhìn mình từ trên cao xuống, ánh mắt có chút không vui, Kỳ Hinh bỗng ngồi thẳng người lên, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Anh... Sao anh không gõ cửa mà đã vào? Rõ ràng việc Lăng Thiếu Đừng đột nhiên xuất hiện đã khiến Kỳ Hinh không vui. Lăng Thiếu Đừng nhếch hai hàng lông mày, hai tay chống lên bàn làm việc, cả người hơi nghiêng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, hơi thở đàn ông lập tức bủa vây lấy Kỳ Hinh. Tôi gõ cửa rồi, chẳng qua là cô tình nhân mê người này của tôi đang đi vào cõi thần tiên, không nghe thấy mà thôi. Ngay sau đó, anh mím môi lại. Kỳ Hinh bật giác rụt người lại, tránh khỏi hơi thở của Lăng Thiếu Đường. Tôi không hiểu. Cô ngẩng đầu, lẩm bẩm, đôi mắt trong veo như làn nước của cô ngước lên nhìn Lăng Thiếu Đường. Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường lộ rõ sự dịu dàng. Không hiểu cái gì? Anh điềm nhiên hỏi. Tất cả mọi chuyện hôm nay. Kỳ Hinh lên tiếng. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Kỳ Hinh cực kỳ chấn động. Cô rất muốn được nghe Lăng Thiếu Đừng giải thích. Lăng Thiếu Đừng nở nụ cười xấu xa, khóe môi cong lên một đường cong hấp dẫn. Anh lập tức vòng qua bàn làm việc, bước vài bước đã tới trước mắt Kỳ Hinh, một tay vòng lấy ôm cô, cùng ngồi trên ghế làm việc. Trái tim Kỳ Hinh đập thịch một tiếng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Lăng Thiếu Đừng vùi đầu vào trong mái tóc của Kỳ Hinh, chóp mũi hít hà hương thơm và cảm nhận cảm giác mềm mại nơi cổ của cô. Hương thơm đã lâu không được ngửi một lần nữa thấm vào trong hơi thở của anh, theo từng nhịp thở len lỏi vào trong lòng anh. Kỳ Hinh muốn đẩy Lăng Thiếu Đừng ra, nhưng cô lại bị hai tay Lăng Thiếu Đừng kìm chặt, không thể động đậy, chỉ có thể chấp nhận cảm giác Lăng Thiếu Đừng mang lại cho bản thân. Anh đừng như vậy. Cô hơi gượng gạo. Đôi môi nóng bỏng của anh sát lại gần tai cô, đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đừng trong nháy mắt cũng trở nên thâm trầm. Nhớ tôi không? Giọng nói trầm âm mang theo hơi thở nam tính nóng cháy vang lên bên tai Kỳ Hinh, giọng điệu vừa gợi cảm lại vừa thô cát. Hô hấp của Kỳ Hinh bắt đầu trở nên dồn dập, cô hơi quay mặt đi, bàn tay nhỏ bé cũng chặn lại trước ngực Lăng Thiếu Đừng. Không, không nhớ. Thật không? Lăng Thiếu Đừng hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của anh dần nhiễm màu dục vọng. Kỳ Hinh cực kỳ căng thẳng. Đừng như vậy chứ. Đây là phòng làm việc của cô. Cô không muốn ở đây cũng tràn ngập hương vị của Lăng Thiếu Đường đâu. Kỳ Hinh cụp mắt xuống, cắn môi nói. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhạo của Lăng Thiếu Đường. Tôi cho rằng khi nói chuyện phải nhìn vào mắt của đối phương mới là biểu hiện của việc biết phép lịch sự. Sau đó, bàn tay của anh lại bắt đầu tìm tòi, lướt trên da thịt mềm mại của cô khiến cô không thể không nhìn vào hai mắt anh. Ánh mắt Kỳ Hinh vụt qua tia hoảng loạn, trong lòng cũng cảm thấy rất bồn chồn. Đúng là cô bé thích gạt người. Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười, anh cúi đầu, dùng môi bịt kín sự bất lực của Kỳ Hinh. Dường như đã cách xa nhau cả trăm năm, Lăng Thiếu Đường ra sức hưởng thụ sự ngọt ngào và thơm tho của cô. Anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi như cánh hoa của Kỳ Hinh, bá đạo cậy mở hai hàm răng của cô ra, buộc cô phải hé miệng nghênh đón anh, để anh có thể xâm lược đôi môi cô sâu hơn nữa. Răng môi giao hòa, hơi thở hỗn loạn, nụ hôn này dường như kéo dài vĩnh viễn, chẳng bao giờ kết thúc. Đôi tay anh lại càng ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Sóng chiều cuồng nhiệt bỗng chốc chôn vùi Kỳ Hinh. Khi Lăng Thiếu Đường hôn lên môi, ý thức của cô bắt đầu trở nên xa vời, vô lực tựa người vào ngực Lăng Thiếu Đường, tiếp nhận sự mạnh mẽ của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 92, tứ lưỡng bạt thiên cân ý là dùng lực lượng rất nhỏ để giải quyết vấn đề rất lớn, lấy nhỏ thắng ít. Khi Lăng Thiếu Đường buông Kỳ Hinh ra, đôi mắt của cô lóe lên những tia sáng vụn vặt luống cuống, đôi môi anh đào ẩm ướt, đỏ hồng. Dáng hình này của Kỳ Hinh cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường vẫn ôm chặt lấy cô, hơi cúi người nói giọng nhỏ nhẹ, Hinh Nhi, tôi rất nhớ em. Một câu nói đơn giản ấy thôi đã nói lên toàn bộ tâm trạng mấy ngày qua của Lăng Thiếu Đường, tràn ngập tình yêu. Kỳ Hinh ngước nhìn khuôn mặt mạnh mẽ đầy tình cảm của anh, cô cúi đầu xuống, lời nói ấy của anh khiến từng con sóng cuộn trào trong lòng cô. Lồng ngực cô dường như bị thứ cảm xúc cảm động không tên đâm vào, có chút đau đớn. Lúc này, biểu cảm của Lăng Thiếu Đường không giống như đang nói dối. Anh dường như đang hành động cực kỳ chuẩn mực với một người tình nhân, hoàn toàn biểu đạt tình cảm của bản thân. Anh là Lăng Thiếu Đường. Anh có thể tàn nhẫn quét sạch mọi sự dịu dàng trong nháy mắt, cũng có thể bày ra biểu cảm gặp dịp thì chơi,